Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe nói, đến bây giờ, Lãnh Liệt Vương vẫn chưa công bố người thừa kế. Vốn dĩ nhị hoàng tử và tam hoàng tử có hy vọng lớn nhất, thì gần đây đều không được Lãnh Liệt Vương yêu thích. Xem ra, hoàng thất Bắc Lương các người gặp phải vấn đề giống như Đại Lương chúng ta rồi. Lãnh Thiên Minh có chút bất ngờ, nói. Thích tướng quân hiểu rõ chuyện Bắc Lương như vậy. Xem ra, chuyến này tới đây mục đích không đơn thuần. Thích Kình Phong tiếp tục. Không giấu thất hoàng tử, trước khi đến đây, hoàng đế bệ hạ đã tìm ta nói chuyện. Tộc Hiên Vũ chúng ta nguyện ý kết đồng minh ngàn đời với Bắc Lương. Nếu thật sự có một ngày thất hoàng tử thống trị Bắc Lương, ta tin ngài nhất định sẽ nghĩ vậy. Đúng chứ? Lãnh Thiên Minh bật cười. Thích tướng quân, người nghĩ nhiều rồi. Không phải người không biết hoàn cảnh của ta ở Bắc Lương. Vị trí đại vương làm sao đến lượt ta cơ chứ? Thích Kình Phong ngừng chút rồi nói. Đó là trước đây. Hiện tại danh tiếng thất hoàng tử ở Bắc Lương không hề kém ai. Hơn nữa, nếu ngài đồng ý, Đại Lương chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngài. Lãnh Thiên Minh trầm tư nói. Không biết Đại Lương có thể ủng hộ ta thứ gì? Hoàng đế Hiên Vũ đã nói, chỉ cần có thể giúp thất hoàng tử, cho dù ngài cần bao nhiêu tiền tài, nhân lực, chúng ta đều sẽ hết mình cung ứng. Ha ha ha! Lãnh Thiên Minh bật cười lớn. Thích tướng quân, ý của ngươi không phải là muốn ta dẫn quân đội Đại Lương vào đánh đô thành Bắc Lương đấy chứ? Thích Kình Phong bình tĩnh đáp. Mong thất hoàng tử đừng nghĩ nhiều, Đại Lương chẳng qua chỉ hy vọng có một vị Bắc Lương vương thân thiện, hữu nghị hơn mà thôi. Điều này chắc ngài hiểu. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Ta hiểu. Thay ta gửi lời cảm ơn ý tốt của Hoàng đế Hiền Vũ, Lãnh Thiên Minh ta có tranh vương vị cũng sẽ dựa vào sức mình. Quan hệ Bắc Lương và Đại Lương sau này đi đến đâu, ta cũng không nói trước được. Thích Kình Phong mỉm cười gật đầu. Ta hiểu rồi. Còn một việc cuối cùng, Hoàng đế muốn ta chuyển lời cho thất hoàng tử. Chuyện gì vậy? Ngài và công chúa là hai người thuộc thế giới khác nhau, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Công chúa còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng trên người lại gánh vác vận mệnh Đại Lương. Có rất nhiều việc, hy vọng thất hoàng tử hiểu cho. Lãnh Thiên Minh mỉm cười đáp. Tướng quân yên tâm, ta và công chúa chỉ đơn thuần là bằng hữu. Nói chuyện với Thích Kình Phong xong, Lãnh Thiên Minh chợt nảy sinh vài phần đồng tình với Hiên Vũ Ngọc Nhi. Nếu không phải sinh ra trong hoàng thất, nàng nhất định có thể luôn sống vui vẻ. Khi trở về phủ, Hiên Vũ Ngọc Nhi vẫn ở đó. Thiên Minh ca ca, mộ tỷ tỷ bảo ta ở lại dùng bữa. Nàng vui vẻ nói với hắn. Được thôi. Trong bữa ăn, bốn người ngồi bốn góc bàn. Lãnh Thiên Minh cười, nói. Nào, đã có cơ hội ngồi chung bàn ăn, chính là duyên phận. Nào, Mộ Nhiều Tuyết cũng mỉm cười, nói. Ngọc Nhi muội muội kể chuyện cho ta cả ngày trời, chắc là mệt rồi, phải ăn nhiều vào nhé. Tiểu Lan thấy Hiên Vũ Ngọc Nhi chỉ đụng đũa mà không lên tiếng, không kiềm được hỏi. Ngọc Nhi, sao vậy? Ai ngờ Hiên Vũ Ngọc Nhi đột nhiên rưng rưng chợt khóc, nhưng sau đó vẫn gượng cười, nói. Trừ phụ vương, đây là lần đầu tiên có người dùng bữa cùng ta. Ba người kia sững sờ, là công chúa Đại Lương. Từ nhỏ, chuyện ăn uống đã bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt, đến một người bạn cũng không có. Lại càng chẳng ai dám ngồi dùng bữa cùng nàng. Sinh ra trong hoàng thất, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Hiên Vũ Ngọc Nhi ở lại phủ Thanh Châu một tuần, cuối cùng vẫn phải rời khỏi. Lãnh Thiên Minh cùng Mộ Nhớ Tuyết, Tiểu Lan đi tiễn nàng. Nhìn cô gái nhỏ bé, lại thiếu vắng nụ cười, thật khiến người ta xót xa. Hiên Vũ Ngọc Nhi nói với Mộ Nhớ Tuyết và Tiểu Lan. Ta rất vui vì đã gặp hai vị tỷ tỷ. Nếu có cơ hội tới Đại Lương, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đi ăn thật nhiều món ngon, đến những nơi thật vui. Sau đó quay sang nói với Lãnh Thiên Minh. Thiên Minh ca ca, thực ra ta hiểu, chúng ta không thể, ta cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là muốn làm một số việc mình thích khi vẫn còn cơ hội. Sau này không còn cơ hội rồi. Lần này ta đồng ý với phụ vương. Sau khi trở về, sẽ nghe theo ông ấy, ông ấy sẽ bắt ta ở lại Đại Lương tìm một phò mã để phò tá ta. Lãnh Thiên Minh cũng cảm thấy tiếc nuối. Bất luận thế nào, ta đều hy vọng công chúa sống tốt. Hiên Vũ Ngọc Nhi cười, nói: đa tạ. Sau đó dứt khoát quay người rời đi, không hề ngoảnh lại một lần. Như vậy sẽ không ai thấy giọt lệ sắp rơi xuống trong mắt nàng. Đại sảnh hội nghị phủ Thanh Châu, Lãnh Thiên Minh trông mọi người sắc mặt trầm trọng, nói: ta vừa nhận tin tộc Hồng Mao lại muốn chiếm đánh núi Tuyết Long, phụ vương đã chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù biên giới phía Bắc cách xa ngàn dặm, nhưng ta hy vọng mọi người luôn chuẩn bị sẵn sàng. Đa Đoạt nói: tộc Hồng Mao trước giờ không can thiệp vào Trung Nguyên, nhưng gần đây lại không ngừng gây chiến, xem ra chúng sắp tâm chiếm mỏ than bằng được. Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: tình hình quân đội chúng ta hiện tại thế nào? Sơn Đông hiện có thể điều động 35 vạn quân, hải quân 4 vạn, còn lại đa số là quân thủ thành. Đa Đoạt đáp: còn kinh tế thì sao? Tân Kiều đứng dậy: việc này, thất hoàng tử, chúng ta đang nghèo lắm. Nếu không phải có hỗ trợ từ mỏ, sớm đã hết lương thực dùng rồi. Định cư cho dân, chỗ nào cũng cần tiền. Sau trận chiến với Thiết Huyết Liên Minh, hàng trăm vạn lưu dân đổ về đây, vô số miệng chờ ăn, thật sự rất túng quẫn. Lãnh Thiên Minh nói: cứ thế này cũng không phải cách, bắt buộc phải nhanh chóng phát triển kinh tế, cho bách tính sống tốt một chút, Hắc Kỳ quân mới vững được. Việc quan trọng số 1 hiện giờ là thúc đẩy nhu cầu trong nước, số 2 là đẩy mạnh kinh tế ngoại giao. Tần Kiều khó hiểu hỏi: thất hoàng tử, nhu cầu trong nước là gì? Giao dịch đối ngoại là gì? Lãnh Thiên Minh nghĩ một lát rồi nói: cái này, nhu cầu trong nước là đẩy mạnh nhu cầu của người dân Sơn Đông, cung cấp việc làm để họ học cách tự kiếm sống. Giao dịch đối ngoại là không ngừng sản xuất hàng hóa có thể trao đổi với nước khác để kiếm tiền, gia tăng số lượng việc làm. Tần Kiều do dự nói: thất hoàng tử có thể nói rõ hơn một chút không? Đơn giản chính là tạo việc làm cho lưu dân, không thể để họ ngồi không, lãng phí lương thực, quan trọng là rảnh rỗi, sẽ dễ sinh sự. Tần Kiều gật đầu đáp: ta hiểu rồi, thực ra ta vẫn luôn muốn thương lượng với ngài. Số sắt chúng ta nhờ Cổ Bách Vạn tiêu thụ, sau đó đều được chế tác thành vũ khí. Nếu chúng ta có thể tự chế tác, vậy lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đúng, chính là như vậy. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục bán sắt mà cần cải tiến xưởng gia công. Như thế, dù là Đại Lương hay Bắc Lương, cần vũ khí, công cụ gì, chúng ta đều sẵn sàng cung cấp, lại còn có thể thành lập bộ quốc phòng và xưởng binh công, thu hút lưu dân tới đây. Tân Kiều nói: được, ta sẽ nhanh chóng cho người tìm hiểu. Lãnh Thiên Minh tiếp tục: trừ việc chia ruộng đất cho bách tính, còn phải khuyến khích họ khai hoang. Hiện giờ, đất hoang phế trong Sơn Đông quá nhiều, nếu có thể tái sử dụng, vậy nơi này sẽ biến thành vùng đất phì nhiêu màu mỡ. Đây sẽ là khoản đầu tư rất lớn, không biết chúng ta nên tiến hành thế nào. Thông báo cho mọi người, chỉ cần ai tự khai hoang đất sẽ được miễn thuế 3 năm, hưởng 10 năm quyền sử dụng đất. Hắc Kỳ quân có thể cung cấp hạt giống miễn phí, thậm chí hỗ trợ kênh mương. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất là nếu muốn giàu có, trước tiên phải xây dựng đường xá, sinh con và chăn nuôi. Tiếp theo, ta dự định đại tu các con đường chính thức ở Sơn Đông, rút ngắn thời gian liên lạc giữa các thành trì, đồng thời có thể tăng tốc độ hỗ trợ của quân đội trong trường hợp khẩn cấp. Lãnh Thiên Minh nói tiếp. Những người trong đại sảnh đều tập trung lắng nghe, không ai nói gì, bởi họ biết thất hoàng tử một là tạo ra kỳ tích, hai là nảy ra sáng kiến thần kinh. Đương nhiên, chủ yếu là do đại tu đường chính có thể giúp lượng lớn lưu dân gia nhập, có công việc và thu nhập, gia đình và thu nhập ổn định, sẽ chẳng ai còn làm đạo tặc nữa. Tân Kiều không kiềm được, nói: những việc này cũng cần rất nhiều tiền, thế sinh con và chăn nuôi là như nào ạ? Lãnh Thiên Minh bật cười đáp: chỉ cần giúp bách tính được an định, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Tiền có thể kiếm lại, bán số vàng chúng ta đang giữ đi. Còn về sinh con và chăn nuôi, đơn giản là cho phụ nữ ở nhà chăm sóc gia đình chồng con. Với lượng đất của Sơn Đông, ít nhất phải có 3.000 đến 5.000 vạn nhân khẩu mới hợp lý. Đồng thời, bọn họ rảnh rỗi có thể chăn nuôi gia súc gia cầm. Tuấn Kiều nói: nhưng chăn nuôi tại gia cần làm đơn xin phép. Đây là Bắc Lương, không phải Đại Lương. Truyền lệnh của ta, tại Sơn Đông, nhà nào cũng có thể tự chăn nuôi. Ai nuôi tính là của nhà đó. Không có tiền mua thức ăn chăn nuôi, có thể đến vay nợ miễn phí Hắc Kỳ Quân. Vay nợ miễn phí là gì nữa vậy? Tân Kiều mờ mịt hỏi. Tức là cho họ vay tiền mua đồ chăn nuôi, sau khi bán kiếm được lời thì trả tiền sau, giống như cầm đồ vậy. Ta hiểu rồi, nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nếu làm được như vậy, ta tin rằng không tới một năm, lãnh thổ Sơn Đông sẽ có những cánh đồng màu mỡ và trại chăn nuôi mọi nơi. Tân Kiều cảm thán. Mọi người nghe xong đều vô cùng tán đồng. Đa số bọn họ đều xuất thân nông dân, hiểu rõ việc có đất đai, công việc và thu nhập thêm nghĩa là gì. Trong thời đại này, dù là ngày Tết, có được chút thịt trong bữa ăn là thứ vô cùng xa xỉ. Lãnh Thiên Minh tiếp tục. Điểm cuối cùng là nhất định phải khuyến khích thương nhân, không chỉ hỗ trợ những người có tiền hay có năng lực kinh doanh ở bản địa, quan trọng hơn nữa là thu hút thương nhân bên ngoài về đây. Như vậy, tiền bạc và hàng hóa mới không ngừng lưu thông. Thông báo cho các thành trì, những người sẵn sàng tham gia làm ăn buôn bán, khi cửa hiệu đạt mức yêu cầu, liền có thể miễn thuế nhà 3 năm, được vay lãi suất thấp, người buôn từ ngoài tới cũng hưởng đãi ngộ tương tự. Tần Kiều lại hỏi, không thu tiền nhà, vậy Hắc Kỳ Quân chúng ta lấy thu nhập ở đâu? Vừa mới bắt đầu mà, đang trong thời kỳ nghèo khó, đành tàn tiện chút vậy. Đợi lúc các cửa hiệu bắt đầu nhộn nhịp, thương nhân kiếm được tiền, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Cuối cùng, mấu chốt của mọi thứ đó là hậu cần. Ta dự định sẽ tự mình thành lập một công ty hậu cần, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa khắp Sơn Đông, không chỉ đảm bảo lưu thông hàng hóa mà còn giải quyết được khó khăn của các thương gia trong khâu vận chuyển. Tân Kiều nói. Công ty hậu cần? Đúng thế, tương tự như Tiêu Cục, nhưng điểm khác biệt là giá dịch vụ vô cùng rẻ, hơn nữa có thể vận chuyển tất cả các loại hàng hóa dù là khối lượng lớn. Như vậy các thương nhân sẽ không cần lo lắng bị cướp hàng, đồ vật tư nhân cũng được an toàn chuyển đến tay người nhận. Tần Kiều không kiềm được thán phục. Ý tưởng này đúng là vừa liều lĩnh lại vừa hay ho, mặc dù chưa thấy bao giờ, nhưng xem ra thực sự có thể tiến hành. Không biết từ đâu thất hoàng tử nghĩ ra những thứ này. Lãnh Thiên Minh có phần bất ngờ, sau đó quay sang nhìn Lãnh Hàn. Đây đều là chủ ý của Lãnh Hàn. Mọi người đều giật mình nhìn về phía Lãnh Hàn, sau đó chắp tay ra hiệu, còn Lãnh Hàn thì chỉ biết cầm nến, đầu đầy vạch đen. Chẳng mấy chốc, mỗi một thông báo đều được lan truyền đến 68 toàn thành của Sơn Đông dưới hình thức bố cáo tại cửa một quán trà nhỏ. Này, có nghe thấy chưa? Hắc Kỳ Quân không chỉ miễn phí tiền thuê cửa hàng mà còn cho vay lãi tức thấp nữa đấy. Mượn 10 lượng, 2 năm chỉ trả lãi có 1 lượng. Một người đang uống trà nói với người còn lại. Đương nhiên là biết rồi, ta cũng dự định thuê một cửa hàng. Tay nghề nhà bột của vợ ta thì khỏi phải nói, mở tiệm mì là nhất rồi còn gì. Tên còn lại trả lời. Ôi, chuyện tốt như vậy, sao ngươi không gọi ta? Ngươi có thể làm được gì? Quan phủ sẽ nghiệm thu cửa hàng đấy, không phải muốn mở là mở đâu. Nếu không kinh doanh, cửa hàng sẽ bị thu hồi. Phía bên kia, hai người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện. Ngươi có đến quan phủ nhận con giống chưa? Ta nhận một con dê rừng và một con trâu đấy, không tốn đồng nào cả. Bọn họ bảo đợi đến khi trưởng thành chỉ cần bán đi trả thù lao là được. Ngọn núi phía sau nhà chúng ta toàn là cỏ, mặc cho chúng ăn thỏa sức. Hơn nữa, sau khi trâu lớn chúng ta có thể khai hoang rất nhiều ruộng đất. Một phụ nữ đắc ý nói. Người còn lại nhìn nàng ta cười nói. Ta nhận 10 con gà, 5 con dê, 2 con trâu. Trên núi có rất nhiều cỏ, sợ gì mà không nuôi nổi chúng. Đến lúc đó, chỉ cần bán ra, chúng ta sẽ thu được một số lớn. Trước kia không dám nuôi, giờ đã có Hắc Kỳ Quân ở đây, lại không phải tốn tiền, còn sợ gì nữa chứ? Gì chứ? Ngươi nhận nhiều vậy à? Không được, để ta đi nhận thêm mấy con nữa. Cùng lúc đó, ở mỗi cổng thành của 68 tòa thành thuộc Sơn Đông, có hơn 10 chiếc xe ngựa cỡ lớn đỗ lại. Trên mỗi chiếc xe có dựng một tấm bảng, Hắc Kỳ Hậu Cần. Trên đó viết, Hắc Kỳ Quân nhận vận chuyển tất cả thư tín, hàng hóa, vật phẩm tư nhân trong phạm vi lãnh thổ Sơn Đông. Mỗi cân chỉ cần trả 2 văn tiền, chưa đủ cân sẽ tính như 1 cân, vận chuyển tốc hành đến từng tòa thành tại Sơn Đông. Đồng thời, tại mỗi một trạm cân của Hắc Kỳ Hậu Cần đều có bán khoai nướng, phía trên còn có một câu quảng cáo. Khoai nướng tiểu hòa, ăn vào như mãnh hổ. Đối với những dân chúng đã chịu đủ loại áp bách, thì mỗi một điều trên tựa như hạn hán gặp mưa rào, đã hoàn toàn khơi dậy văn hóa truyền thừa trên mảnh đất này. Phút chốc, xưởng sản xuất mọc lên khắp nơi, đường xá được tu sửa, đủ các loại con giống, hàng hóa liên tục lưu thông khắp các thành trì. Vì việc này, Tân Kiều đã tìm người chế tạo gần ngàn chiếc xe ngựa theo yêu cầu. Lấy lý do huấn luyện tân binh, Hắc Kỳ Quân không ngừng di chuyển giữa các thành trì. Thảo nguyên phía Bắc Bắc Lương, sau khi nhận được tin tức đại quân của tộc Hồng Mào đang tập kết tại biên cảnh, Lãnh Liệt Vương liền dẫn theo 5 vạn cấm vệ quân của Đô Thành chạy đến phương Bắc. Hiện tại, bọn họ đã đóng quân ở đây được hơn 1 tháng, đang chờ hội họp cùng các cánh quân khác. Liên quân Bắc Lương do Dụ Long thống lĩnh, bao gồm 4 đạo quân chủ lực, cộng thêm quân đội thủ thành được phân phối tạm thời, nhân số tổng cộng đã đạt đến 60 vạn. Nhị hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo cũng thống lĩnh 8 vạn mãnh hổ quân tham gia trận chiến này. Trong doanh trướng Lãnh Liệt Vương, Dụ Long bước vào. Đại vương, lấy trung quân làm trung tâm, đại quân đã tập kết đầy đủ, bây giờ chúng ta sẽ tiến quân ra biên cảnh, Dụ Long nói. Lãnh Liệt Vương gật đầu nói, truyền lệnh cho tất cả quân đoàn xuất phát. Trong phủ Thành Châu, Lãnh Thiên Minh đang xem xét số liệu do các thành trì báo lên, hắn không khỏi bật cười. Không ngờ ham muốn làm giàu của dân chúng lại vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Bên cạnh, Lãnh Hàn cười nói, với sắc lệnh này dân chúng được bảo hộ hoàn toàn, sao có thể không tích cực cho được. Tuy Hắc Kỳ Quân phải đầu tư một lượng tiền lớn trong giai đoạn đầu, nhưng về lâu dài sẽ thu được lợi ích rất lớn. Bây giờ ta đã thật sự tâm phục khẩu phục Thất Hoàng Tử rồi, Lãnh Thiên Minh cười nói. Ha ha ha, có thể được lãnh đại tài tử công nhận, đó cũng là một việc may mắn, Lãnh Hàn nói. Còn có một việc, vài ngày nữa cô Bách Vạn sẽ đến phủ Thanh Châu để gặp mặt ngài, ta đã truyền tin cho ông ta, nhờ đưa mẹ ta cùng đến, Lãnh Thiên Minh gật đầu nói. Đó là chuyện tốt, đưa ra mẫu đến đây thì ngươi không còn phải mong nhớ nữa. Tuy nhiên cô Bách Vạn đến khiến ta rất bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này ta sẽ hỏi rõ chuyện ông ta đã truyền tin cho ta lần trước. Buổi tối quay về vương phủ, Lãnh ca ca, xem búp bê vải mà ta đã mua cho con của mộ tỷ tỷ này. Vừa thấy Lãnh Thiên Minh, Tiểu Lan vui vẻ nói. Mộ Như Tuyết bên cạnh lập tức cười nói, bây giờ chỉ mới mấy tháng mà thôi, hẳn phải đến cuối năm đứa bé mới được sinh ra, muội gấp gáp như vậy làm gì? Nói vậy sao được, Lãnh ca ca, chàng không biết đâu, hiện trong thành ngày càng nhiều người kinh doanh, con đường chính lúc nào cũng đông nghẹt người. Búp bê vải này là do một cô bé tự tay thêu đấy, ta mua được nó không dễ chút nào, Tiểu Lan to vẻ đắc ý. Lãnh Thiên Minh cười nói, Tiểu Lan thật lợi hại, nàng muốn mua gì cứ mua thỏa thích, Lãnh ca ca của nàng là người có mỏ mà, Tiểu Lan cười nói. Tuân lệnh Thất Hoàng Tử, Mộ Như Tuyết không khỏi trêu ghẹo. Muội đừng có mượn cớ dòng chơi, vẫn nên dành thời gian suy nghĩ làm thế nào để Lãnh ca ca. Sau đó nàng chỉ vào bụng mình. Tiểu Lan nhanh chóng hiểu ý Mộ Như Tuyết, thoáng cái mặt nàng đỏ bừng lên. Mộ tỷ tỷ, sao tỷ lại nói vậy, người ta còn nhỏ mà, Lãnh Thiên Minh bật cười. Thật ra cũng không nhỏ, hay là vậy đi, đêm nay chúng ta tăng ca. Vài ngày sau, cô Bách Vạn quả nhiên đến đúng hẹn, thân hình mập mạp phúc hậu ngồi gọn lỏn trên chiếc xe ngựa xa hoa được chế tạo theo yêu cầu, khiến người qua đường hâm mộ không thôi. Lão gia, chúng ta đã đến phủ Thanh Châu, một người hầu cung kính nói với cô Bách Vạn đang ngồi trong xe. Cô Bách Vạn chậm rãi bước xuống xe, duỗi người một cái rồi nói, đoạn đường này quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt, ai mà tin được mấy năm trước nơi này còn là một vùng hoang vu hẻo lánh cơ chứ. Thất Hoàng Tử Bắc Lương quả nhiên không phải người thường. Lão gia, chúng ta đến bái phòng bây giờ luôn hay sao, người hầu hỏi. Không cần, trước hết người sắp xếp người đưa mẫu thân của công tử Lãnh Hàn đến đó, ta đi dạo quanh phủ Thanh Châu một vòng rồi lại đến cũng không muộn. Vừa gặp được mẹ, Lãnh Hàn rơi nước mắt, vội quỳ xuống nói, mẫu thân, con đã để người chịu khổ. Lãnh mẫu đỡ Lãnh Hàn dậy, cười nói, mẹ biết con của mẹ là người có tiền đồ mà. Lãnh Hàn cười khổ, con nào có tiền đồ gì đâu, Lãnh mẫu cười nói.

ngay cả Tề Dung, Phương Thư Thần cũng chạy đến Sơn Đông. Hiện tại, thế lực của Hắc Kỳ Quân đã phát triển đến tình trạng không khống chế được. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn chưa quyết định truyền ngôi cho ai. Rõ ràng là đang do dự có nên truyền cho tên tạp chủng kia hay không. Dụ Long mắng to. Người! Nói xong, Dụ Long lại rơi nước mắt. Đại vương, chớ trách Lão Thuần, ta cũng chỉ vì tương lai Bắc Lương mà thôi. Lão Thuần nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá Tam Hoàng Tử, bảo vệ vương triều Bắc Lương ta. Lãnh Thiên Tình cười nói. Ông ngoại, ông nghĩ vậy là được rồi. Chỉ cần phụ vương chết đi, bất kể Lãnh Thiên Ngạo còn sống hay không, thì chúng ta đều đổ tội danh hành thích vua lên đầu hắn. Đến lúc đó, cháu sẽ thuận lợi kế vị. Sau này, ông sẽ là công thần có quyền lực lớn nhất Bắc Lương. Người đã cấu kết với Đại Lương và Hồng Mao như thế nào? Dụ Long hỏi. Ha ha ha, tộc Hồng Mao thì khá đơn giản. Cháu hứa với bọn họ rằng, sau khi phụ vương chết, núi Tuyết Long sẽ thuộc về bọn họ. Cháu tuyệt đối không xuất binh can thiệp. Còn về phần Đại Lương, là Hiên Vũ Khuyết chủ động tìm cháu, vốn dự định ám sát thất đệ, khiến hai nước xảy ra chiến tranh, dẫn dụ tên đệ đệ hiếu chiến của hắn ta tham chiến. Cháu giúp hắn ta giết đệ đệ, hắn ta giúp cháu công chiếm Sơn Đông. Ai ngờ, thất đệ mạng lớn, cho nên hiện tại kế hoạch đã thay đổi. Cháu phái tiểu đội công kích thành trì ở biên giới. Hắn ta sẽ nghĩ cách để Hiên Vũ Hồng mang binh ra trận. Đến lúc đó, liên quân Bắc Lương ta mai phục giết chết hắn, rồi đổ hết tội lên đầu thất đệ. Đôi bên có thể liên kết xuất binh thảo phạt Hắc Kỳ Quân ở Sơn Đông. Lãnh Thiên Tình nói. Dụ Long nhìn đứa cháu ngoại của mình thảng thốt. Ngươi, sao lòng dạ ngươi thâm độc đến thế? Lãnh Thiên Tình cười nói. Ông ngoại, muốn trở thành vương gia sao có thể mềm lòng được? Đây chẳng phải là điều mà ông đã dạy cháu hay sao? Nói đoạn, Lãnh Thiên Tình đứng lên. Cháu đã nói hết với ông toàn bộ kế hoạch của mình. Hiện tại cháu không thể ra mặt, việc còn lại đành nhờ vào ông. Cháu và Mậu Thuần sẽ chờ ông trở về Đô Thành. Trong vương cung Thiên Khải, Đại Lương. Bệ hạ, hôm nay biên quan truyền tin đến. Kỵ binh Bắc Lương đã xâm phạm lãnh thổ ta rất nhiều lần. Có không ít dân chúng vô tội và thường đội bị chặn giết. Một vị đại thần lên tiếng. Hoàng đế Hiên Vũ nhướng mày nói. Không phải đại quân Bắc Lương đang thảo phạt tộc Hồng Mao à? Sao lại xuất hiện ở biên giới Đại Lương ta? Khởi bẩm bệ hạ, theo báo cáo, hẳn là quân đội trấn thủ biên quan, nhân số có khoảng vạn người. Đại thần đáp. Ánh mắt Hoàng đế Hiền Vũ lóe lên tia sắc bén, nói. Bắc Lương đúng là không an phận, đang đại chiến với tộc Hồng Mao mà còn dám chạy đến tập kích biên cảnh ta. Đại hoàng tử Hiền Vũ Khuyết đứng dậy, nói. Phụ hoàng, đội ngũ nhỏ như thế chẳng có gì đáng sợ. Cho ta 5 vạn nhân mã, đảm bảo không đến 1 tháng sẽ tiêu diệt toàn bộ, trả lại thái bình cho biên cảnh. Một đại thần phía sau đại hoàng tử cũng đứng ra. Đúng thế, Đại Lương nhiều năm không có chiến sự, nếu tiêu diệt được kẻ xâm lược lần này, danh tiếng của Đại Lương vang dội, có thể nói là chiến công tuyệt vời. Nhị hoàng tử nghe xong lập tức nói. Phụ hoàng, bọn tiểu tặc này sao cần để đại ca động tay? Thỉnh phụ hoàng cho phép nhi thần xuất binh, không cần đến 5 vạn, chỉ cần 3 vạn nhân mã là đủ. Nói xong thì chờ mong nhìn Hiên Vũ Khuyết. Hoàng đế Hiên Vũ vẫn đang do dự, đại hoàng tử đột nhiên nói. Phụ hoàng, nếu nhị đệ đã mong muốn ra trận, nhị thần cũng không tiện tranh giành. Việc bình loạn biên quan lần này đành vất vả nhị đệ rồi. Hiên Vũ Hồng đắc ý cười nói. Như vậy phải đa tạ ý tốt của đại ca. Hoàng đế Hiên Vũ không nghĩ nhiều, nói. Vậy để nhị hoàng tử tự quyết việc bình loạn đi. Trong thành Thành Châu, Lãnh Thiên Minh đang huấn luyện gấu đại gấu nhị. Bên này là bên trái, bên này là bên phải, hiểu chưa? Khi ta nói đến lượt, các ngươi phải nghe khẩu lệnh của ta, nếu không lúc ra chiến trường là rớt mất đầu, nghe chưa? Kích cỡ gấu đại gấu nhị giờ không kém gì mẫu thân chúng, đặc biệt là gấu đại còn lớn hơn một vòng. Tiểu hòa bây giờ hầu hết đều ở trong phủ chơi cùng Mộ Nhiều Tuyết. Gấu đại gấu nhị thì dường như đã trở thành một phần của Hắc Kỳ Quân. Thất hoàng tử, thất hoàng tử, đại sự không hay. Đa đoạt tay nắm một chú chim đưa thư, hớt hải chạy vào. Lãnh Thiên Minh lần đầu tiên thấy Đa đoạt hốt hoảng, vội hỏi. Đa đoạt tướng quân, chuyện gì vậy? Thất hoàng tử, chúng ta nhận được thư báo, đại vương ở núi Tuyết Long cần viện trợ gấp, vô cùng cấp bách. Lãnh Thiên Minh biến sắc.

Thống lĩnh cấm quân ngẩng lên nhìn Lãnh Liệt Vương. Mặt tướng tuân mệnh. Phía bắc núi Tuyết Long, Lãnh Liệt Vương quyết định dựng lều sát vách núi. Phía nam đã bị quân địch chặn đường lui, giờ cách duy nhất để kéo dài thời gian là dựa sát núi phòng thủ. Lãnh Liệt Vương đứng trên núi cao, toàn thân khôi giáp đường bệ, uy vũ lạ thường. Do luyện tập thường xuyên, cả đội Hắc Kỳ quân tập trung khá nhanh. Khi đi qua biên giới Sơn Đông, đã tập hợp được 16 vạn quân, bao gồm 4 vạn kỵ binh, 4 vạn quân hỏa tiễn, 8 vạn bộ binh. Đội hỏa tiễn thay thế hoàn toàn cung thủ. Người đi cùng Lãnh Thiên Minh lần này là Mạc Nhị Cầu. Thất hoàng tử, chúng ta đã hỏi các thành trì trên đường, không ai nhận được thư cứu viện của đại vương. Xem ra Đa Đoạt tướng quân đoán không nhầm, phụ vương nhất định đã trúng bẫy. Hiện giờ chúng ta là hy vọng duy nhất. Truyền lệnh xuống, hành quân ngày đêm, không đến lúc vạn nhất không được nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Thực ra trong lòng Lãnh Thiên Minh cũng không phân rõ hắn đối với Lãnh Liệt Vương là loại tình cảm gì, không đến mức hận, càng không đến mức thương. Có lẽ do hắn không trải qua thời gian khổ sở của thất hoàng tử khi bé, nhưng ít nhất từ khi hắn đến thế giới này có thể cảm nhận được Lãnh Liệt Vương có cảm tình với hắn, muốn thực hiện nguyện vọng to lớn của mình vẫn còn rất nhiều con đường phải vượt qua. Nửa trên núi Tuyết Long, tuyết trắng quanh năm, khi trời chuyển lạnh sẽ thấy hoa tuyết. Vào lúc những bông hoa tuyết tinh khôi bao phủ toàn bộ ngọn núi hùng vĩ, nơi đây xuất hiện cảnh tượng linh thiêng lạ kỳ. Mà hôm nay, trên nền tuyết trắng xóa thần thanh đó, những bông hoa đỏ thẫm chói mắt sẽ nở rộ. Đại trướng cấm quân Lãnh Liệt Vương. Tùng, tùng tùng. Tiếng trống inh tai vang lên, xung quanh núi Tuyết Long, toàn bộ bị quân Hồng Mao bao vây. Lãnh Liệt Vương đã chọn tuyệt lộ cho mình. Mặc dù nơi này không có đường lui, nhưng cũng chỉ có một đường tiến công. Đại vương, kẻ địch bắt đầu tấn công rồi. Có bao nhiêu? Theo quan sát, không dưới 30 vạn. Nếu tình báo không sai, tổng số lượng quân địch vượt hơn 50 vạn. Thống lĩnh cấm vệ nói. Lãnh Liệt Vương gật đầu. Cho cấm quân chuẩn bị sẵn sàng, bổn vương sẽ đứng sau họ, đi cùng với họ. Nam tử Bắc Lương chúng ta chiến tử xa trường. Thống lĩnh cấm quân ngập ngừng. Đại vương, cấm quân đã tự quyết định tìm cơ hội mở đường máu cho ngài. Chỉ cần ngài có thể thoát, chúng ta coi như không hy sinh uổng phí. Nếu như ngài thật sự chiến tử tại núi Tuyết Long, cấm quân hổ thẹn với Bắc Lương. Lãnh Liệt Vương không nói gì, bước ra khỏi đại trướng. Những cấm quân đang tập hợp lập tức quỳ xuống bái kiến. Cấm quân đều là những tình anh đi theo ta cả nửa đời. Chỉ tiếc rằng hôm nay các người sẽ phải bồi tang với ta, cùng rời xa giang sơn tươi đẹp này. Từ ngày đăng cơ, trong mắt Lãnh Liệt Vương ta không tồn tại hai chữ sợ hãi. Ta chỉ hy vọng các ngươi không làm mất khí phách Nam Nhi Bắc Lương, cùng ta chém giết thật thống khoái, kiếp sau tiếp tục chiến đấu. Lãnh Liệt Vương hét lớn. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tất cả cấm vệ quân đều đồng thanh hét lên. Với tư cách là cấm quân hơn nửa đời người, tính mạng bọn họ sớm đã gắn liền với Lãnh Liệt Vương. Hai vạn kỵ binh Hồng Mao xông tới, tuyết dày tích dưới móng khiến tốc độ đám ngựa bị chậm lại, nhưng khí thế chúng không hề suy giảm. Thoát cái, đoạn đường chưa đầy 100 mét đã phủ kín chiến mã. Những người cầm khiên xếp thành 3 hàng, trụ vững. Một cấm quân hô lên. Mục đích của việc xếp 3 hàng là giảm tốc độ tấn công của kỵ binh, nhưng đồng thời có nghĩa là hàng ở giữa sẽ bị kẹt chết cứng. Trên đoạn đường 100 mét, 3 hàng khiên được dựng đứng, phía sau họ là hàng ngàn người đang chống đỡ. Kỵ binh tiên phong của địch như con quái thú bóng đêm vồ lên khiên chắn. Dầm, rất nhiều binh sĩ hàng đầu không chống nổi, bị hất văng cả người cả khiên lên không trung. Những đợt công kích liên tục, âm thanh vũ khí va chạm với khiên chắn vang lên. Các cấm quân phía sau dùng toàn lực giữ vững hàng khiên trước mình. Vô số binh sĩ cầm khiên bị kẹp chết, lấy sinh mạng mình để chặn làn sóng tấn công dữ dội của kẻ địch. Lần tiến công đầu tiên không phá vỡ được hàng phòng thủ, kỵ binh chỉ có thể chuyển sang dùng trường đao đâm tới. Cung thủ, bắn tiên, trường thương thủ, đâm xuyên. 5.000 cấm quân phía sau bắn ra hàng loạt mũi tên vào đám kỵ binh. Một lượng lớn kỵ binh bị bắn chết. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực giao tranh đã không còn thấy màu trắng của tuyết, mà khắp nơi đều là những vùng đỏ thẫm. Thần vương ngài lợi đặc, đường núi nhỏ hẹp, vách núi trèo leo, kỵ binh không thể tiến công, hay là đổi bộ binh đi. Ngài Lợi Đặc gật đầu cười nói, Lãnh Liệt Vương, người đàn ông mạnh nhất trên lục địa Trung Nguyên này sẽ chết trong tay gia tộc Ngài Lợi Đặc ta. Đây đúng là vinh quang vô thượng, bọn chúng càng chống cự mãnh liệt thì ta càng hưng phấn. Ha ha ha, cho bộ binh lên, ta muốn xem bọn chúng có thể chống cự được bao lâu nữa. Kỵ binh đông đúc rậm rạp rất nhanh lùi xuống, lượng lớn bộ binh tộc Hồng Mào bắt đầu xông về phía đường núi, chỉ thấy vô số thuẫn bài thủ bảo vệ một chiếc xe đâm được đẩy lên. Không hay, là xe đâm, khiên chắn không cản được. Một thiên hộ hô lớn lên. Một vạn hộ cấm quân chạy tới, hô lên. Không vác được cũng phải cố vác cho ta. Chỗ nào hở bị mở ra thì lấy người thay thế vào. Rất nhanh, cung thủ hai bên ngăn cách bởi sơn hộ hẹp dài, bắt đầu bắn nhau. Hai bên không ngừng có người chết đi. Khi xe đâm đổ lên thuẫn bài thủ thì thấy thân gỗ được kéo lên. Ầm, cùng với tiếng va đụng cực lớn, binh lính trực tiếp bị đụng trúng phía trước, bị nghiền nát tại chỗ. Một nhóm binh lính phía sau thì bị đụng cho ngã ra ngoài. Nháy mắt, vô số binh lính tộc Hồng Mào xông vào trong qua lỗ hồng. Chặn lại, thuẫn bài thủ phía sau lên cho ta. Không có khiên chắn thì dùng cơ thể lấp lỗ hồng lại cho ta. Thiên hộ cấm quân gào lên. Mấy ngàn cấm quân phía sau nháy mắt xông về phía lỗ hồng. Hai bên chen chúc với nhau, căn bản không thể huy động binh khí, chỉ đơn thuần là lấy người đè người. Vạn hộ quan sát trận chiến hô lên. Thiên hộ nhất doanh và nhị doanh xông ra từ hai bên sườn, phá hủy xe đâm, thuẫn bài thủ lùi lại 50 thước. 2.000 người thiên hộ nhất doanh và nhị doanh rất nhanh nhận được mệnh lệnh, trực tiếp xông ra từ hai bên sườn, giết về phía tộc Hồng Mào đang chen chúc ở giữa. Tấn công chớp nhoáng khiến quân đội tộc Hồng Mào buộc phải tìm một lối thoát, nhưng thuẫn bài thủ lại nhanh chóng rút về sau, thành lập tuyến phòng ngự từ đầu. 2.000 người thiên hộ nhất doanh và nhị doanh nháy mắt bị vây, chỉ thấy bọn họ gắt gào bao vây xe đâm ở giữa, đổ dầu hỏa lên rồi châm lửa lớn. 2.000 người dưới sự tấn công của mấy vạn bộ binh rất nhanh dần dần biến mất. Rất nhiều cấm quân bị dồn ở giữa, cơ thể dính phải dầu hỏa cũng bắt đầu bốc cháy. Vạn hộ đứng trên cao rơi nước mắt nói, huynh đệ đi mạnh giỏi, kiếp sau gặp lại. Bộ binh tộc Hồng Mào mất đi một xe đâm sau khi tiêu diệt 2.000 cấm quân lại lần nữa xông lên. Lần này khiên chắn của hai bên đã chạm vào nhau. Mỗi khi phía trước một người ngã xuống, phía sau lại bổ sung ngay một người. Rất nhanh, độ cao thi thể tại địa điểm mà hai bên giao chiến đã vượt quá một thước. Kéo dài đến khi trời nhá nhem tối, tín hiệu tộc Hồng Mào rút lui cuối cùng đã vang lên. Trong đại trướng Mãnh Hổ Quân, Lãnh Thiên Ngạo mặt mũi tức giận nói, điều tra rõ chưa? Rốt cuộc là chuyện thế nào? Một quan tướng quỳ dưới đất bẩm, toàn bộ cả liên quân đã biến mất rồi, chỉ còn lại Mãnh Hổ Quân chúng ta và cấm quân của đại vương. Bây giờ cấm quân của đại vương đang ở bên vách núi phía bắc núi Tuyết Long, đã không còn đường lui nữa. Không thể nào, Dụ Long, ông đúng là tên khốn, dám ban đứng phụ vương, ta nhất định phải đích thân giết chết ông. Lập tức truyền lệnh toàn quân cùng ta đi giải cứu phụ vương. Lãnh Thiên Ngạo gào lớn lên nói, nhị hoàng tử, đây là thư tay do đại vương vừa gửi tới, bảo ngài lập tức rút lui. Lãnh Thiên Ngạo nhìn bức thư rồi gào lên tê tâm liệt phế. Á, nước mắt lã chã quỳ dưới đất. Sau 3 ngày chiến tranh bắt đầu, hai bên đều đã phải trả giá thảm trọng. Đại quân tộc Hồng Mao tử thương hơn 4 vạn, còn cấm quân phòng ngự bên này cũng tử thương hơn 2 vạn. Trong đại trướng trong quân tộc Hồng Mao, một người có vẻ là tướng quân nói, ngài Lợi Đặc thân vương, cấm quân Bắc Lương hiện tại đã không còn đủ 3 vạn người ngựa, nhưng bọn chúng trước sau gì vẫn kiên quyết thủ vững đường núi, không tấn công vào được. Ngài Lợi Đặc nói, chúng ta vẫn còn 50 vạn đại quân, ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ngươi không thấy cục diện chó cùng đường rất rộng rất hay sao? Nhìn con dã thú hung tàn điên cuồng kêu gào trước khi bị vây chết, nhưng lại không thể thay đổi số mệnh của mình. Ha ha ha. Nhưng thân vương điện hạ, người của chúng ta cũng tử thương rất nghiêm trọng, khả năng chiến đấu của cấm quân Bắc Lương này vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ai nấy cũng đều không sợ chết, cứ tiếp tục như vậy thì ai là chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít người, vậy nên thay đổi dùng xe ném đa tấn công thì hơn. Một tướng quân khác bên cạnh nói, Ngài Lợi Đặc lắc đầu nói, tướng quân bị Mạc Tư, ông đúng là mất hứng quá. Được rồi, vậy thì đổi sang dùng xe ném đá tấn công đi. Ta muốn xem trên con đường núi hẹp dài này bọn chúng có thể trốn vào đâu. Người tên là Bỉ Mạc từ đó gật đầu nói, tuân lệnh, thần vương điện hạ. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy chục xe ném đá được chuyển tới ở phía sau tộc Hồng Mao. Sau khi xếp hàng hoàn chỉnh, vô số tảng đá lớn được bắn qua, dưới nền hoa tuyết bay đầy trời trên núi Tuyết Long. Rất nhiều binh lính không né kịp và không có sự che chắn bị đè chết tại chỗ. Lãnh Liệt Vương lúc này đang đứng trên cao nhìn lại vị trí của mình, một bên là vách núi, một bên là đường cột, đột nhiên bật cười. Không ai biết ông ta đang cười cái gì, cũng không ai dám hỏi. Xe ném đá tấn công tiếp tục đúng 2 canh giờ mới dừng lại, vô số cấm quân bị đụng thương đụng chết. Vào khoảnh khắc xe ném đá dừng tấn công thì cấm quân cũng lập tức bắt đầu hành động, lượng lớn người bị tử thương được chuyển ra phía sau, đá xung quanh cũng được chất đống giữa đường làm công sự che chắn. Sau khi xe ném đá dừng tấn công, bộ binh tộc Hồng Mao cũng bắt đầu tấn công, không có bất cứ chiến thuật nào, chỉ không ngừng tấn công đánh giáp lá cả, còn tuyến phòng ngự của cấm quân cũng bị áp chế càng lúc càng tăng. Kế tiếp, sau khi cấm quân quật cường kiên trì 2 ngày nữa thì bắt đầu rút lui lại. Do lượng lớn thi thể tích tụ không kịp dọn dẹp nên có rất nhiều thi thể được ném trực tiếp xuống vách núi. Cấm quân còn lại có thể tiếp tục chiến đấu còn chưa đến vạn người. Đêm khuya, trong đại trướng cấm quân, Lãnh Liệt Vương nói với các quan tướng, thời gian cuối cùng của chúng ta đã đến rồi. Từ khi phát hiện bị trung kế đến nay cũng đã nửa tháng rồi. Các khanh đều biểu hiện rất tốt, không làm bổn vương mất mặt. Đêm tối là thời gian tộc Hồng Mao phòng ngự yếu nhất, cho nên ta quyết định đêm nay sẽ cùng chư vị tử chiến trên đường tấn công. Tất cả quan tướng đều quỳ xuống đất hô lên, chúng thần nguyện cùng tử chiến với đại vương. Rất nhanh, những cấm quân vẫn còn có thể chiến đấu đã lên chiến mã dưới sự dẫn dắt của Lãnh Liệt Vương. Do chiến đấu phòng ngự nên lượng lớn chiến mã được tập trung trên đỉnh núi trước đó để bọn họ có được cơ hội tấn công cuối cùng này. Đêm muộn đã đến, ngoại trừ vài lính gác trực đêm trên đường núi, đại quân tộc Hồng Mao đã rút xuống núi nghỉ ngơi. Đám người Bắc Lương này đúng là chống cự giỏi thật, hại chúng ta ngày nào cũng phải ở đây chịu lạnh. Một tên lính trực đêm tộc Hồng Mao nói, một tên khác cười nói, đoán chừng trong 2 ngày này cũng hoàn toàn bị tiêu diệt thôi. Đó là Bắc Lương Vương, người đàn ông mạnh nhất trên lãnh thổ Trung Nguyên. Tiêu diệt được ông ta, nữ vương điện hạ có thể tiến hành kế hoạch chiếm lĩnh Trung Nguyên của mình rồi. Cũng đúng, lãnh thổ Trung Nguyên thật đẹp, nếu như chúng ta có thể chiếm được thì tốt biết bao. Âm thanh gì vậy? Đột nhiên, âm thanh cực lớn, ầm ầm ầm, giờ núi lấp biển từ trên đỉnh núi sông xuống. Không hay rồi, bọn chúng muốn chạy, mau bắn tín hiệu đi. Siêu, một âm thanh sắc bén cắt ngang không trung, vô số đại doanh của tộc Hồng Mao lập tức sáng đèn. Tăng tốc tấn công, đừng cho chúng cơ hội phản ứng kịp, có thể giết được tên nào hay tên đó. Lãnh Liệt Vương vung chiến đao của mình, một đao liền chém tên binh lính tộc Hồng Mao phía trước ra làm đôi. Số ít lính gác đêm của tộc Hồng Mao trên đường núi căn bản không ngờ được cấm quân sẽ phát động tấn công, nháy mắt liền bị đánh cho tan tác. Có rất nhiều tên thậm chí còn đang ngủ, chưa kịp nhận ra có chuyện gì thì đã bị giết chết rồi. Không bao lâu, cấm quân đã xông đến dưới núi, tiến về phía nam núi Tuyết Long. Lãnh Liệt Vương hô lớn lên nói, còn đám binh lính tộc Hồng Mao đóng giữ ở phía nam lúc này đang vội vã tập kết. Mặc dù quân đội phía trước bị tấn công loạn cào cào, nhưng nhanh chóng quân sau đã hoàn thành tập kết. Khi cấm quân xông đến phía sau, vô số khiên chắn đã được dựng ở đó. Phóng tên, vô số cung thủ tộc Hồng Mao bắt đầu nhắm bắn về phía cấm quân đang xông đến. Bảo vệ đại vương, cấm quân thống lĩnh hô lớn, đồng thời kỵ binh đầu tiên lao đến trước người Lãnh Liệt Vương. Không bao lâu đã bị một mũi tên sắc nhọn xuyên qua trước ngực, khiến hắn ta bị bắn bay ra khỏi chiến mã. Còn Lãnh Liệt Vương vào giây phút nghe được tiếng hắn ta bị bắn ngã ngựa, vẫn như cũ hô lớn lên, bảo vệ đại vương. Mấy chục con chiến mã của cấm quân nhanh chóng di chuyển đến phía trước Lãnh Liệt Vương, dùng thân thể của mình để bảo vệ vua của họ. Nhìn kẻ địch rậm rạp trước mặt,